Cửu tiêu, chương 463, là phúc là họa trốn hay không? Góc truyện audio.com, chấm, phương nào nghiệt chướng, dám đến Long Cung trước trận hỗn nháo. Tú tài kia chửi ầm lên, vô lý khóc lóc om sòm, lập tức chọc giận Long Cung trong trận vô số tiên phong yêu binh yêu tướng. Lập tức nghiêm nghị hét lớn, có người bước nhanh đến phía trước đến đẩy cướp. Cũng có người trực tiếp liền tồi động vân khí xoắn tới. Muốn đem hắn từ giữa không trung ném đem xuống dưới. Chỉ là tú tài kia đón Long Cung yêu binh yêu tướng hung hoành. Lại chỉ là cười hi hi. Một mặt tướng côn đồ. Bắt lên tay áo. Xách trong tay lên một cái cây gậy. Hướng phía vọt tới hắn trước mặt tới yêu binh chính là một gậy gõ xuống đi. Một bên gõ vừa mắng. Tốt ngươi cái cá trạch xuất thân lụi bại Long Cung, bây giờ phát đạt ngược lại không nhận thân thích nghèo. Thế đạo này thay đổi sao? Không nói đạo lý sao? Ta đường đường một cái người đọc sách, đang yên đang lành ngồi ở trong mây ngắm cảnh sắc, bị các ngươi va chạm, cũng phải đến đánh ta. Một gậy một người, những yêu binh yêu tướng vọt tới hắn trước mặt kia, đều bị hắn từ giữa không trung đánh tới, có tiến vào trong vũng bùn. Có tiến vào trong dã hồ, có thể là tôm cá, hoặc là con cua, thế mà ngay cả yêu thân đều đã biến hóa không ra ngoài. Người đến kỳ quặc, mọi người cẩn thận, chư Long Cung tướng sĩ, lập tức nhao nhao uống, thành quần kết đội để lên đến đây, đánh ra vô tận pháp bảo công hướng tú tài này, nhưng tú tài này chỉ là đứng ở trước trận mắng to. Mặc cho những pháp bảo thần thông kia đánh tới trước người. Lại bất động bất diêu, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy kỳ quái, tất cả pháp bảo cùng thần thông, đều sát thân thể của hắn bay đi, thế mà không một cái làm bị thương hắn, một đám hung diễm ngập trời Long Cung tướng sĩ, thấy thế đã kinh hãi xuất mồ hôi trán, đây là người nào, như vậy kinh hãi, phía trước là người nào tại ồn ào, mà Long Cung trong quân trận, ở giữa một tòa trăm người thời đại kiệu phía trên. Một vị đầu đội châu quan, sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả, phát giác Long Cung quân trận ngừng lại, phía trước một trận ồn ào, liền cũng chậm chậm mở mắt, mặt không thay đổi hướng về hai bên phải trái người hỏi. Hồi Long chủ, phía trước có một bần thiểu tú tài, nói chúng ta xông phá hắn, ngay tại hỗn nháo, bên cạnh tả hữu yêu tướng vội vàng khom người hồi bẩm. Một trái tim đều là bành bành trực nhảy, đã dám đến ta Long Cung trước trận nháo sự, chắc hẳn cũng là vị kỳ nhân, đem hắn mời lên nói chuyện, vị kia Long chủ nghe vậy, thế mà không có nửa điểm tức giận, ngược lại bình tĩnh mở miệng, hai bên yêu tướng hai mặt nhìn nhau, không dám không nói nhiều, vội vàng liền hướng trước trận đi, phút chốc, vị tú tài cầm trong tay thư quyển kia liền cười hì hì đi tới trong quân trận. Chung quanh chính là từng tầng, xâm nghiêm bày trận Long Cung tướng sĩ, tựa hồ ra lệnh một tiếng, liền có thể đem hắn loạn đao chém chết, nhưng hắn lại rõ ràng không có nửa điểm ý sợ hãi. Giống như là đi dạo đường cái một bên, hai tay chắp sau lưng, lảo đảo đến Long chủ trước mặt, thật sâu vái chào thi lễ, Long quân hữu lễ, người bên cạnh nghe vậy, lập tức hét lớn nhắc nhở. Đây là Tây Hải Long chủ, chớ gọi sai, tú tài kia cười thẳng lên thân đến, cũng không thay đổi xưng hô, chỉ là nhìn xem Long chủ, trong một mảnh chỉ trích, ngược lại là vị kia Long chủ mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay đè xuống người chung quanh ồn ào, một đôi không hề bận tâm con mắt, thấy được tú tài kia trên thân, thản nhiên nói, Long quân chính là thượng cổ lúc xưng hô như vậy. Cũng không tính sai, nói, hai mắt thăm thẳm, tựa hồ đem tú tài kia nhìn một lần, lạnh nhạt nói, các hạ thần thánh phương nào, tới đây có gì muốn làm, quả nhiên không hổ là một thế này bảy đại Long quân một trong. Khí phách còn có, tú tài nghe vậy nở nụ cười, tán một tiếng, lại lắc đầu nói, ta có thể xưng không lên thần thánh, chỉ là có một lời bẩm báo Long quân. Cái kia Tây Hải lão Long chủ nói, đến đều tới, nói đi, tú tài cười nói, Long quân lúc này không nên bắc hành, hay là mau trở về Nam Hải đi thôi, chung quanh đám người nghe vậy, đã đều là giận tím mặt, nhao nhao hét lớn, phương nào nghiệt chướng, tới đây đại phóng quyết tử. Chúng ta một nhóm, đang muốn san bằng Thái Bạch Tông, vì ta cửu thái tử đòi lại công đạo, người dám cản Long Cung chi lộ, thần Phật cũng có thể giết. Đối mặt với chung quanh yêu binh yêu tướng quát mắng, tú tài kia nhưng thủy chung chỉ là cười hi hi, trên mặt không có nửa điểm vẻ kính sợ, ngược lại lắc đầu liên tục, nhỏ giọng than thở, lòng người không cổ, lòng rồng cũng không cổ. Trước đây như vậy khiêm tốn Long tộc, thế mà như thế cuồng à nha, mà vị kia lão Long chủ, thì là một mực mắt lạnh nhìn tú tài, bỗng nhiên chậm rãi nhấc tay áo. Chung quanh trùng yêu thấy thế, lập tức im lặng, lại không nửa điểm động tĩnh, mà lão Long chủ thì là đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng tú tài kia. Lạnh nhạt nói, các hạ biết ta vì sao mà đến, tú tài kia cười nói, đương nhiên biết, người nhi tử tìm đường chết kia rốt cục tìm đường chết chính mình. Người đương nhiên muốn đến xem, chung quanh trùng yêu tướng nghe vậy, lập tức lại thay đổi sắc mặt, nhưng này lão Long chủ. Lại là mặt không biểu tình, tựa hồ lơ đễnh, lạnh nhạt nói, đúng là như thế, con trai thứ chín kia, là lão phu theo rồng sinh chín con cẩu ngôn, lúc này mới sinh đi ra góp đủ số, chỉ là lão phu cao tuổi, đã không có tinh lực dạy hắn, cũng làm cho hắn trở nên ngông cuồng như thế, khắp nơi ném ta mặt Tây Hải Long Cung, nếu như không phải mẹ hắn dáng dấp xinh đẹp, lão phu đã sớm một mụn nuốt nó. Chung quanh trùng yêu tướng nghe vậy, đã hận không thể che lên lỗ tai của mình. Những lời này, giống như không nên chính mình nghe được a, ngược lại là tú tài kia. Nghe vậy nổi lên chi kỷ chi ý cười nói. Đúng đúng đúng, sắc đẹp có thể ngăn cản hết thảy tai. Nhưng vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng là con của ta. Lão Long chủ lại không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, thản nhiên nói. Lại hắn không chỉ có là con của ta, hay là cửu tử một trong, rồng sinh chín con, hắn bị người rút gân, hại mệnh, đó chính là tổn hại ta Long tộc khí vận, về công về tư, lão phu làm sao có thể không để ý tới, ta nếu không để ý, Tây Hải Long Cung còn mặt mũi nào mà tồn tại, Tây Hải Long Cung nhan không còn, thất hải đều là bị người chế nhạo. Vậy sáu mặt khác ra hỏa để ý là không để ý tới. Tú tài mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, ta nhìn ra được, người một thân quỷ dị, chắc hẳn không phải người thế gian. Cái kia lão Long chủ quét tú tài một chút, lạnh nhạt nói, ta không biết ngươi là đến bát si, hay là cửu bất chi, nhưng vô luận ngươi đến từ chỗ nào, ta thất hải đều chưa chắc sợ ngươi. Long tộc sớm có quy củ. Thương ta huyết mạch, nên di tộc diệt tông, rửa sạch nhân quả, nói đến đây, hắn có chút dừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, nói, ngươi xác định chính mình chống đỡ được thất hải, hư không vắng vẻ, người chung quanh cũng không dám nói thứ gì, chính là tú tài kia, cũng là khe khẽ thở dài, tựa hồ có chút cảm khái, một lát sau, mới lắc đầu thở dài, một thế này. Quả nhiên cùng trước kia đều có chút bất đồng, tùy tiện đụng phải một vị Long Quân, đều có bực này dạng khí phách, tương lai đại thế giáng lâm, thật đúng là không biết là cái dạng gì cảnh tượng nhiệt náo. Chỉ bất quá, lão Long Quân mặc dù nói có lý, nhưng lại hay là hiểu lầm ý của ta, lão Long chủ nao nao, nói, xin lắng tai nghe, tú tài khoát khoát tay, cười nói. Nếu là ta cưỡng ép cản ngươi báo thù, tự nhiên không nhất định chống đỡ được ngươi một cái, cũng ngăn không được bảy cái. Nhưng nếu như ta lần này đến, không phải là vì cản con đường của ngươi, mà là thật sự có chuyện quan trọng đến thương lượng với ngươi đây này. Lão Long chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, như là già nua pho tượng, tú tài cười nói, thất hải khổ tâm chuẩn bị kỹ mấy ngàn năm. Tìm tới đường của mình a, lão Long chủ nghe vậy. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngồi thẳng người, tú tài vừa cười nói, nếu như ta có thể vì ngươi chỉ đường, lão Long chủ khả năng bớt giận a, lão Long chủ con ngươi thít chặt. Hàn ý đại thịnh, ánh mắt của hắn, giống như lợi kiếm, tựa hồ muốn đem tú tài xem thấu. Qua hồi lâu, hắn mới xâm nhiên mở miệng nói. Tiên sinh dự định như thế nào vì ta chỉ đường? Tú Tài nở nụ cười, tiện tay một chỉ, nói, 3000 dặm bên ngoài chính là náo nhiệt lúc, ta trước hết mời Long Quân xem kịch. Lão Long chủ sắc mặt xâm nhiên, lạnh lùng nhìn về hướng phương Bắc, không biết qua bao lâu, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Đột nhiên hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lạnh ý toàn bộ tiêu tán, trên mặt chất lên dáng tươi cười, không gì sánh được hòa ái, cười nói, xây dựng cơ sở tạm thời, ta muốn xin mời tiên sinh uống rượu. Chung quanh một đám yêu binh yêu tướng, đã triệt để ngây ngẩn cả người. Tú Tài kia cười nói, Long Quân không có ý định báo thù à nha. Lão Long chủ cười nói, vốn là chính hắn tìm đường chết, báo mẹ nó cái gì thù. Tú Tài cười nói, thiếu một cái này, liền không đủ cửu tử. Lão Long chủ khoát khoát tay, chẳng hề để ý nói, ta con riêng liền có hơn mấy trăm, tùy tiện kéo cái tới góp đủ số chính là. Tú Tài kia nghe vậy, đã là kinh ngạc đến sững sờ, nửa ngày sau mới nói, Long Quân thật bản lãnh. Lão Long chủ cười nói, tổ tiên truyền xuống, không đáng giá nhắc tới. Nói chuyện, thế mà chính xác hạ chỉ ý, mây đen thu liễm. Đại quân đóng quân, mà Tú Tài kia, thì cũng chính xác cười hì hì ngồi xuống long liễn phía trên. Chung quanh yêu binh yêu tướng đã là thấy ngây người, vụng trộm quay đầu nhìn một chút, liền gặp hai người kia, thế mà đã ngồi đối diện nhau, cầm tay ngôn hoan, một lát sau, lại vụng trộm nhìn một chút. Liền gặp hai người này đã một người nắm cả một cái mỹ cờ uống rượu. Một hồi sẽ qua, vụng trộm nhìn một chút, không thể coi lại, sẽ bị móc mắt con ngươi. Long cung không ngốc, mà tại một mảnh mây đen từ Tây Hải mà đến, đằng đằng sát khí kia đột nhiên dừng bước, tại 3000 dặm bên ngoài lại không tiến lên lúc, bây giờ Thái Bài Tông trong 3000 dặm cấm, phía trên tiểu trấn mây đen dày đặc nào đó. Trong tửu quán, cũng có một người giơ lên con mắt, tửu quán rất là bẩn thỉu, trên cái bàn, dầu trơn chừng dày một tấc, nhưng người này, lại mặc áo bào trắng dày trắng tấm lót trắng, đơn giản giống như là một người giấy màu trắng, chính là trên mặt, cũng không có nửa điểm huyết sắc, trên người hắn, tìm không thấy một tia bụi bặm, cùng tửu quán này, tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng là hắn tại lúc này. Lại ngồi ở trong tửu quán bẩn thỉu như vậy, không thèm để ý chút nào bưng chén sứ thô không có rửa sạch sạch sẽ kia. Uống vào trên núi hái dã trà, tại Tôn Phủ hướng về Thái Bài Tông quy mô tiến công lúc. Hắn liền tới đến trong tửu quán này, sau đó tại Long Cung mây đen ngừng, đứng tại bên ngoài 3000 dặm lúc, hắn từ từ đứng lên tới, là phúc, là họa, thế nhân trốn hay không? Là mệnh, là vận, tam tử định càn khôn. Trong miệng ngâm nga, hắn từ từ đứng lên, mở ra trong tay, tuyết trắng trong lòng bàn tay, là 3 viên quân cờ màu đen. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhặt lên một viên, bấm tay bắn tới, siêu, một tiếng, quân cờ này, xuyên rừng vượt cốc, đi tới ngoài 100 dặm, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, rơi vào trong Thái Bạch Tông. Cách chương.